Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, người mặt phất tâm. Đối với động vật bảo hộ tổ chức thành viên hoài nghi Khúc Vân cũng không có Doãn Hy Di như vậy. Nhiệt tình, xét đến cùng, ở nàng xem ra thân phận có vấn đề cũng không thể trực tiếp cùng cấp với, là người chơi, vì không làm cho dư thừa hoài nghi. Các nàng thực mau gõ định ra một bước kế hoạch cũng trở lại nhà ăn. Mà lúc này, nhà ăn chung tranh luận chính đạt tới cao trào, ta trượng phu ở trên phi cơ. Cho dù chết ta cũng muốn nhìn thấy hắn thi thể. Nữ lên núi ra khóc kêu, Nhậm Miên Xương cau mày. Thực xin lỗi Đặng San nữ nhân, ta đã giải thích rất nhiều lần, ngọn núi đối diện quá xa, xuyên qua rừng rậm qua đi ít nhất yêu cầu cả ngày. Không có chuẩn bị tốt 3 ngày đồ ăn cùng cắm trại trang bị. Chúng ta không có khả năng lập tức phái người xuất phát đi cứu hộ, đại phòng kiến ở Đức Phù ven hồ. Không xa địa phương, đã ở vào đỉnh núi khu vực, bằng không thật ấn lên núi ra vợ chồng phía trước kế hoạch muốn đi bộ vượt qua ngọn núi ít nhất. Yêu cầu một vòng thời gian, nhà ăn ầm ĩ thanh âm rất cao. Lấy Khúc Vân nhĩ lực ra công nhân phòng nghỉ liền rõ ràng nghe được tranh chấp nội dung. Cho nên nàng đẩy cửa tiến vào liền nói một câu. Các ngươi vì cái gì sẽ chắc chắn kia tạp âm cùng khói đen là chúng ta phi cơ trực thăng rơi tan. Có người thấy, mọi người nghe vậy sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, thật đúng là, đại gia trở lại khách sạn đại phòng thời điểm phi cơ trực thăng cũng đã lướt qua ngọn núi nhìn. Không tới, khai thác mỏ. Tu đường hầm, nơi xa quốc lộ sự cố, thậm chí trong chiến tranh lưu lại tàn đạn đột nhiên kíp nổ từ từ các loại tình huống đều có khả năng khiến cho phía trước cảnh tượng, rốt cuộc là cái nào nhị hóa khởi đầu nói kia nổ mạnh là phi cơ rơi tan tới. Tất cả mọi người theo bản năng liền tin A, Khúc Vân quan sát mọi người phản ứng lại là ở trong lòng. Âm thầm thở dài. Nàng còn hy vọng là thuần tịnh thủy mỗ vị nhận được phi cơ rơi tan trước thông tin. Tiến tới đã biết vốn không nên biết đến tin tức tiến tới chính mình bại lộ ra tới. Liền tỷ như giống nàng giống nhau đột nhiên hiểu biết quy tắc trò chơi gì đó. Xem ra trên đời quả nhiên sẽ không có đơn giản như vậy sự tình. Ngu xuẩn không phải không có, lại sẽ không mỗi ngày bị ngươi gặp gỡ. Thuần tịnh thủy có một cái tiểu lưu đã đủ bọn họ chịu được. Nếu là còn có càng nói nhiều lời nói bất quá đầu óc. Chỉ sợ cũng sẽ không bị hệ thống phân tới cùng Vân Thường Tiên Phủ tiến hành cạnh tranh loại trò. Chơi, vì còn không biết hay không tồn tại rơi máy bay sự kiện. Đi xuyên qua quái vật hoành hành rừng cây vượt qua ngọn núi. Dù sao y tử là sẽ không tham gia. Ai nguyện ý đi ai đi. Nói rốt cuộc là ai trước đưa ra chúng ta phi cơ rơi tan. Khúc Vân ánh mắt cố ý đảo qua Mai Nhàn Thi, nàng tổng sẽ không quên ai nói quá gì đó, cuối cùng vấn đề tỏ vẻ Khúc Vân vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nói đến này phân thượng nếu ai còn nguyện ý đi cứu hộ. Như vậy chỉ sợ thân phận là thuần tịnh thủy đoàn viên khả năng tính không nhỏ. Chỉ là bọn hắn chính mình hiển nhiên cũng rõ ràng chuyện này, mà trước đưa ra nổ vang cùng khói đen. Là phi cơ trực thăng rơi tan người mặc dù thượng không thể hoàn toàn xác định. Cũng sẽ trở thành thu được thuần tịnh thủy bên trong tin tức trọng điểm hoài nghi đối tượng ra. Ngoài Khúc Vân dự kiến, Mai Nhàn Thi sắc mặt bình tĩnh mà nhìn lại nàng liếc mắt một cái nói. Là Nhàn Thi đoán, xin lỗi, nháy mắt chân tướng. Nàng nghĩ đến phải dùng phi cơ rơi tan sự tình tới trá thuần tịnh thủy. Thi đã thực thi hành động, lại còn có nghĩ đến càng nhiều một bước, nàng dự đoán được đối phương sẽ không đơn giản mắc mưu. Chỉ có chủ động đưa ra, rơi máy bay, rơi chậm lại đối phương hiểm nghi mới có khả năng làm cho bọn họ thả lỏng mà lộ ra sơ hở, đúng rồi. Ẩn núp ở thuần tịnh thủy cuối cùng phương bóng ma chung. Giấu đầu lộ đuôi dùng đồng bạn sinh mệnh lần lượt thử ra hỏa sẽ có bao nhiêu cẩn thận. Sao có thể sẽ thượng loại này rõ ràng đương. Không thấy được cho dù Mai Nhàn Thi chơi như vậy một tay vẫn cứ không có bất luận cái gì thu hoạch. Sao, là chính mình bành trướng, nhưng diễn vẫn là muốn diễn đi xuống. Tiểu Thi Thi, ngươi xem mọi người đều thực khẩn trương. Không cần dọa thúc thúc a di được không? Vâng, ta đi kêu tỷ tỷ tới ăn cơm, Mai Nhàn Thi ngoan ngoãn nói. Béo đầu bếp hôm nay chủ nghệ cũng không hề tiến bộ. Cổ quái cơm Tây liệu lý làm ra đồ ăn Trung Quốc hương vị. Trong phòng bếp dùng chính là bình ga, liền tính dùng xong rồi cũng còn có bó củi nướng lò. Nhưng thật ra không cần lo lắng ăn không được ăn chín, Khúc Vân ôm mâm ăn uống thỏa thích. Thường thường cười tủm tỉm đối ngồi cùng bàn Khang Tư Ni cùng Mai Nhàn Thi nói này đó cái gì. Một chút cũng không sợ vạn nhất béo đầu bếp là thuần tịnh thủy thành viên. Đem các nàng đều dược đảo, loại này quy tắc hạ. Liền tính đem tất cả mọi người khống chế lên làm đại gia vô lực phản kháng. Lại có biện pháp nào an toàn tìm ra trong đó đối thủ giết chết? Xác thật có vài loại, nhưng đều yêu cầu thời gian. Chỉ sợ trước bại lộ thân phận chủ động xuống tay một phương sẽ sớm hơn xong đời. Năm người trở lên Lam Mác đoàn đội không có tay mơ. Vô luận đối thủ là chiến lực nghiền áp các ngươi, vẫn là dùng chút mưu mẹo dẫn các ngươi tự bạo, đều là vô cùng có khả năng phát sinh sự tình, bất luận cái gì một cái thành thục đoàn đội đều khẳng định rõ ràng, duy nhất ổn thỏa trò chơi công lược chính là che giấu chính mình đồng thời nghĩ cách làm địch nhân bại lộ trong mắt người khác. Thực tập sinh Khúc Vân đem hai cái mất đi phụ thân Loli Hồng đến khanh khách thẳng nhạc. Ba cái tiểu mỹ nữ ở trên bàn cơm vui cười vì này nặng nề sau giờ ngọ tăng một chút tư sắc. Ít đi vài phần áp lực nhưng hoạt sắc sinh hương đẹp mắt một màn lại không có người chú ý thưởng thức. Mỗi người đều là tâm sự nặng nề, cho nhau lải nhải mà nhỏ giọng nói thầm, hay là một người ngơ ngác nhìn bàn chung đồ ăn. Có nhân vi cuộc du lịch liên tục người chết hoảng sợ cùng núi rừng dần dần dị thường nguy hiểm. Có nhân vi hết đường xoay sở trò chơi tiến độ, mà mọi người, đều vì khó có thể nuốt xuống cơm trưa, trừ bỏ vẫn như cũ ăn đến mùi ngon Khúc Vân, trầm mặc ở lan tràn. Chung quy thống trị toàn bộ nhà ăn, làm một góc vui cười ba cái nữ hài có vẻ như vậy mâu thuẫn. Cảm nhận được quanh mình đột nhiên mà yên tĩnh. Khang Tư Ni dùng cơm khăn yêu nhã mà lau lau khóe miệng. Nhảy xuống ghế dựa, ăn no, ta đi trong rừng giải sầu, dứt lời. Bất mãn mà đối với mọi người chu lên cái miệng nhỏ. Lo chính mình hướng về xứng điện thất bên kia thiêu hủy miệng vỡ đi đến. Muốn đi ra ngoài, bên kia nhưng thật ra càng gần một ít ít khi. Động vật bảo hộ tổ chức thành viên cũng ném xuống mâm oán giận nói. Tất cả đều là tốc đông lạnh bò bít tết, này núi sâu liền không có cái gì món ăn hoang dã sao? Tính không ăn, ta đi quan sát hoang dại động vật, hắn nói đi theo Khang Tư Ni rời đi phương hướng cũng hướng spa. Thất cửa hiên đi ra ngoài, đối diện một bàn thượng. Béo đầu bếp đang ở cảm tạ nữ lên núi ra đặng san quý trọng đồ ăn. Nhỏ giọng oán giận những người đó mặc dù ở phi thường thời khắc cũng không chịu ủy khuất chính mình. Đầu lưỡi, làm hắn rất là thương tâm, đặc biệt là cái kia động vật người bảo vệ, xem ra béo đầu bếp đối chính mình chủ nghệ cân lượng vẫn là có chút tự biết, chỉ là hắn là một cái có mộng tưởng nam nhân, muốn làm ra làm mọi người đều có thể vui vẻ đồ ăn tới. Ân. Điểm này nhưng thật ra cùng Khúc đại tiểu thư không mưu mà hợp, trừ bỏ Khúc Vân. Đặng San là duy nhất đem béo đầu bếp chế tác đồ ăn ăn sạch sẽ. Nàng hình thể thập phần kiện mỹ không giống tham ăn đồ tham ăn. Lại thậm chí còn ở ăn xong sau mở ra một bao tự mang đồ ăn vặt nhấm nuốt ta đi trở về, nàng đem ăn. Sạch sẽ gói đồ ăn vặt chụp ở trên bàn. Liếm liếm khóe miệng xoay người chiều tương phản cửa chính phương hướng đi đến, nhà ăn không phải. Phong bế, Khúc Vân có thể ở biện âm thành tượng trung rõ ràng quan sát đến người này không có hồi chính mình. Phong, mà là lập tức đi ra khách sạn cửa chính, điểm này cũng không đủ để trợ giúp nàng phán định nữ lên. Núi ra thân phận, có lẽ nàng là thuần tịnh thủy thành viên. Có cao tốc di động phương pháp đi kiểm tra phi cơ rơi tan địa phương. Có lẽ nàng là trên thế giới này chân chính nguyên trụ dân. Biết được xin giúp đỡ vô vọng sau, Chi thân tiến đến tìm kiếm bị Lam Mác trò chơi hệ thống thay đổi thân phận trượng phu ta đi xem. Hai tử Khúc Vân đối nơi xa trên bàn cơm giám đốc Nhậm nói. Theo thiêu hủy xuất khẩu theo đi ra ngoài. Hết chương.